Thánh Vương, chương 276, đánh vỡ không môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Dương Kỳ phá Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 276, đánh vỡ không môn ngập trời đánh tới, không một cơn lốc hoàng kim đại giản mang theo uy không gian nào có thể cản được nó, ánh sáng màu vàng bao phủ mọi thứ. Cầm Chân Vân cầm hoàng kim đại giản trong tay, vận dụng pháp tắc bất tử, lực lượng ngập trời, bất cứ ai cũng không thể ngăn cản hắn, quyết định dùng một chiêu đánh chết Dương Kỳ. Có tính đồ kỵ rất mạnh, hơn nữa còn tham lam. Không thể, Lam Thiên Ba và rất nhiều cao thủ đều gầm lên, thế nhưng đã muộn. Trên thực tế Hoàng Kim Đại Giản là một kiện trọng bảo thời Thái Cổ, nay được Kim Chân Vân sử dụng, ngay cả bán thánh cũng phải tạm lánh phong mang. Giết, Kim Chân Vân đánh xuống đinh đầu Dương Kỳ, hắn hét lớn một tiếng. Yêu nghiệt nhận lấy cái chết đi. Lúc này, Dương Kỳ đang toàn lực tấn công cánh cửa không gian, căn bản không có thời gian chống đỡ, nếu bị chiêu thức kia đánh vào đầu thì kiểu gì chẳng thịt nát xương tan. Thế nhưng, lúc Hoàng Kim Đại Giản gần đánh vào đầu hắn thì đột nhiên bị cản lại. Một cái tòa tháp xuất hiện va chạm với Hoàng Kim Đại Giản, thanh âm vang vọng như núi lở. Người này có trọng bảo Thái Cổ hộ thân, ánh mắt Kim Chân Vân càng trở nên độc ác. Một lần nữa Hoàng Kim Đại Giản vung lên thật cao, chấn động không gian, lực lượng tích lũy đạt tới một trạng thái xưa nay chưa từng có. Phách Thiên Nhất Kích, Kim Chân Vân hét lớn một tiếng, bốn chữ trong miệng bắn ra, phối hợp với uy thế của Hoàng Kim Đại Giản, xuất ra một chiêu còn mạnh hơn lúc trước. Keng, Hoàng Kim Đại Giản đánh cho bảo tháp bật ngược trở lại, thân giản đánh mạnh xuống đầu Dương Kỳ. Xong rồi, tất cả người vào giờ khắc này đều nhắm hai mắt lại, biết rằng Dương Kỳ chắc chắn sẽ bị đánh chết, máu thịt tung tóe. Ba đê thế nhưng, khi Hoàng Kim Đại Giản chạm vào đầu Dương Kỳ, cái đầu của hắn cũng không vỡ tan như dưa hấu trong tưởng tượng. Thân thể của hắn chợt bùng lên, trường bào bay phất phới. Y phục lúc này của hắn không phải minh thần chi khải, mà là loại áo do chân khí ngưng tụ thành thực chất biển thành chư thần chi bào, còn cao cấp hơn minh thần chi khải rất nhiều. Năng lượng chân khí màu vàng xông vào thân thể của hắn, ý đồ phá vỡ kinh mạch khí hải trong cơ thể Dương Kỳ. Thế nhưng, thân hình của Dương Kỳ chấn động một cái, tất cả chân khí đều bị hắn truyền vào trong cánh tay của mình, nắm tay nắm lại tung ra một quyền. Ùng ùng, vòng trời đổ nát, nhật nguyệt nổ tung, trăng sao rơi xuống, hư không bế nát. Cánh cửa không gian to lớn kia đột nhiên nổ tung, biến thành rất nhiều mảnh nhỏ, bay loạn ra xung quanh. Vào thời khắc mấu chốt, Dương Kỳ đã thi triển phương pháp đầu chuyển tinh di, di hoa tiếp mộc, đem lực lượng của Hoàng Kim Đại Giản, lực lượng dung hợp với chân khí của bản thân, phát ra một quyền cực mạnh đánh vỡ cánh cửa không gian, giúp hắn đạt tới cảnh giới hư không biến. Rất nhiều mảnh vỡ chân khí đều dung cánh cửa không gian, một khi bị phá nhập vào trong cơ thể của hắn, năng lượng không gian tinh thuần vô cùng vô vận mang theo pháp tắc không gian cường đại truyền vào trong kinh mạch khí hải. Người dịch Thanh Thanh, nguồn VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Tất cả chân khí chúa tế mà Dương Kỳ hấp thu, bắt đầu cường hóa kinh mạch, thay đổi thân thể, lực lượng chúa tế cuồn cuộn trong linh hồn ý chí, dâng trào mạnh mẽ. Chứa trong đại đế tháp đều bị, yêu nghiệt, ngươi lại dám lợi dụng ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Chân Vân cầm Hoàng Kim Đại Giản trong tay, hai mặt trợn tròn, tung ra một kích đánh tới chỗ Dương Kỳ, những vòng xoáy màu vàng xuất hiện trong hư không. Dương Kỳ đưa mắt nhìn về phía cường giả bất tử biến này, đột nhiên xuất thủ, năm ngón tay co lại trong không trung, hư không bị hắn kéo xuống như kéo một cái màn sân khấu, ai cũng cảm thấy khí lưu không gian đang sụp đổ. Họ đã nhìn thấy một cảnh tượng không biết nói gì, Dương Kỳ tóm lấy Hoàng Kim Đại Giản, Kim Chân Vân có rằng thế nào cũng không lấy lại được. Bồ, Dương Kỳ dương cao tay, không gian bị hắn đánh cho sụp đổ. Kim Chân Vân hét lớn một tiếng, thân hình bị đánh bay, toàn thân vỡ tan, một dòng máu màu vàng như một dòng suối vọt ra khỏi miệng. Hoàng Kim Đại Giản của hắn đã bị Dương Kỳ cướp mất. Một chưởng đánh bay Kim Chân Vân, Dương Kỳ vẫn không để ý đến hắn, mà là điên cuồng hấp thu lực lượng không gian vào trong cơ thể. Sau khi hắn phá xong cánh cửa không gian, thu nạp toàn bộ những mảnh vỡ của hắn, thì việc quan trọng nhất hiện giờ là tăng cường lực lượng, mở rộng không gian trong cơ thể. Ai tất cả những mảnh vỡ của cánh cửa không gian được thu vào trong người, khí hải kinh mạch của hắn lúc này mở rộng giống như một cái túi bóng cao su được thối căng, không gian bên trong nổ ẩm ẩm tràn ngập lực lượng hùng hậu, giống như có một chiến sĩ cường đại nhất của các vị thần đang của từng mỏ linh thạch trong lòng đất bị hắn hấp dẫn, khiến cho vô số con rồng trắng lớn bằng chân khí từ trong lòng đất khô rừng rậm nguyên thủy này bay lên, chui vào trong người của lượng vũ trụ cao cấp từ bên ngoài được kéo tới. Hắn, ngoài ra còn có rất nhiều không gian, linh hồn của hắn cũng trở nên vô cùng cường đại, có liên hệ với rất nhiều thời không trong U Minh, tất cả đều hội tụ vào người hắn, mắt thường cũng có thể nhìn thấy các loại ánh sáng, năng lượng tinh thần trong không gian. Bầu trời lúc này xuất hiện rất nhiều ngôi sao, hắn hấp thu năng lượng tạo thành dị tượng thiên địa, Đây là, cho dù là bán thánh cũng không hấp thu năng lượng một cách kinh khủng như thế này. Vô số năng lượng dị chủng được hút vào trong người, lẽ nào hắn không sợ thân thể nổ tung ư? Đây là các loại năng lượng có tính chất khác nhau đấy. Một số người của Linh Nguyên Đạo nhìn chằm chằm vào quái nhân trước mắt. Dương Kỳ không để ý tới bọn họ, hắn đang chìm đắm trong sự khoái lạc do lực lượng được tăng cường. Vì hạt trong người thức tỉnh ầm ầm tiếng nổ chát chúa. 31 vạn, 32 vạn, 35 vạn, 37, 40 vạn. Vì hạt cứ một mạch nổ tung thức tỉnh, ba động tỏa ra khiến cho sinh linh khắp nơi cảm thấy một ánh sáng vĩnh hằng đang lan tỏa đến, nó quét ngang thiên sơn vạn thủy, đi tới chỗ nào là nguyên khí nơi đó phải thần phục dưới chân hắn. Vì hạt trong cơ thể Dương Kỳ nổ tung thức tỉnh đạt tới con số 60 vạn mới dừng lại, năng lượng chân khí đã trở nên hùng hậu gấp đôi trước đây. Hơn nữa, loại tăng trưởng này không thể dùng số lượng để hình dung, phải biết rằng vi hạt thần tượng chấn ngục kình một khi thức tinh đều vô cùng khó khăn, lực lượng mang tới lớn hơn trước rất nhiều. Ta cảm thấy lực lượng của mình có thể quét ngang bát hoang, 10 vạn đại lục không gian bị phá vỡ giống như gông xiềng bị chém đứt, thật là thoải mái, nhẹ nhàng. Dương Kỳ cảm thấy bản thân đang chìm đắm trong lực lượng, không một ai có thể bằng hắn lúc này. Người dịch Thanh Thanh nguồn, Vip Vanden, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve không trung, lực lượng không gian như nước theo sự hướng dẫn của hắn bắt đầu di chuyển. Chỉ tùy ý vung tay, một cái vết rách không gian được sinh ra, cơn lốc không gian từ trong hư không đen kịt lao tới. Hình thái chân khí hiện giờ của địa ngục chi môn lúc này đã có biến hóa cực lớn, Dương Kỳ cũng khó mà miêu tả cho rõ được. Trên người trùng ma lúc này đã có một cổ khí tức thần thánh, yêu hạch cửu tinh liên châu đã bị hòa tan trở thành dịch thể, kết hợp với chân khí chúa thể tạo thành một ngôi sao lớn chói sáng. Dương Kỳ trùng kích hư không biến thành công, hình thái chân khí của minh thần chi mâu, địa ngục dung lô, thần ma phong ấn, thiên sứ chi dực đều tăng mạnh và biến hóa vô cùng. Vù, thiên sứ chi dực xuất hiện ở sau lưng của hắn, đôi cánh thần thánh mềm mại chiếu sáng không gian, kèn lệnh chống trận, thánh ca, âm phù thiên đường, ký tự đều được khắc lên bên trên. Đôi cánh này chỉ cần vỗ một cái cũng mang tới cho Dương Kỳ cảm giác phá không phi thăng. Hiện giờ thiên sứ chi dực đã có biến hóa cường đại hơn mấy chục lần so với khi bị đại thánh đuổi bắt, lực lượng đã được cô đọng, hoàn toàn có thể trong cơn lốc không gian. Ngào dù nếu như bàn tay đại thánh lại tới giết hắn, hắn không cần tốn bao nhiêu công sức cũng có thể đào tẩu. Trừ phi là chân thân đại thánh tới truy sát mới mang tới nguy hiểm cho hắn. Truyền kỳ biến thứ ba, hư không biến là một ranh giới, đạt tới cảnh giới này con người mới bước chân vào quá trình cảm ứng và lĩnh ngộ thiên địa. Đương nhiên chi là cảm ngộ mà thôi. Phương pháp vận dụng pháp tắc rất thô thiển, muốn khống chế pháp tắc, thay đổi pháp tắc, đợi tới khi nào hắn đạt tới cảnh giới đại thánh, hoặc là cảnh giới thiên vị mới có thể làm được. Không gian pháp tắc biến thành ngàn vạn luồng ánh sáng thẩm thấu ẩn giấu trong vũ trụ, hiện giờ Dương Kỳ chỉ mới biết một cách đơn giản, hư không biến chính là như vậy. Đương nhiên, tích lũy của hắn rất cường đại, khi phá vỡ cánh cửa không gian, cảm ngộ pháp tắc không gian thậm chí còn vượt qua nhân vật cùng cảnh giới, cho dù nhân vật cao hơn hắn 4, 5 cảnh giới lĩnh ngộ không gian cũng chưa chắc đã bằng hắn. Minh thần chi mâu bây giờ đã thực sự biến thành một cái mâu không gian, khi bắn ra ngoài có thể ẩn giấu trong không gian giết chết cường địch. Trường mâu xuất hiện trên tay, hai mắt hắn nhìn thấu hư vô, đâm rách không gian, biến mất rồi lại xuất hiện trên trời cao. Đột nhiên, một con ác ma thanh đồng nhiên thiêu truyền kỳ biến thứ 8 tinh thần biến bị trường mâu đóng định rơi xuống bên dưới, hóa thành một ngọn lửa thật lớn đập vào một ngọn núi này lập tức biến thành dung nham địa ngục. Rất tốt, ta đã nắm giữ được không gian, chậm rãi thu hồi chân khí, nguyên khí xung quanh bình ổn trở lại, Dương Kỳ đã thoát thai hoán cốt, ánh mắt hắn lúc này nhìn khắp bốn phía xung quanh, Hoàng Kim Đại Giản xuất hiện ở trước mặt hắn. Bản thể của Hoàng Kim Đại Giản này được rèn từ một thứ kim loại quý hiếm không biết tên, trên đó có vô số ký tự được biết bằng ngôn ngữ cổ xưa. Nó vô cùng nặng, nặng như một ngọn núi, truyền kỳ biến thứ ba hư không biến bình thường không thể cầm nổi, khí tức của nó không kém đại đế tháp chút nào. Xem ra người đúc cái Hoàng Kim Đại Giản này có tu vi không dưới phong nhiêu đại đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, bên trong Hoàng Kim Đại Giản còn có một khí thế mạnh mẽ, giống như một tên côn đồ, lực sát thương còn mạnh hơn đại đế tháp. Người dịch Thanh Thanh nguồn, Vip Vanden, VN bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.